Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 210, tiến triển. Ý của ngươi là, Ngụy Thành Hòa một chữ cuối cùng âm kéo rất dài, rất đơn giản, tựa như tối hôm qua các ngươi truy nã chúng ta đồng dạng. Nhường người bình thường đến cung cấp tình báo. Trương Siêu, cái này tính danh là giả, nhưng là Trương Siêu, người này là chân thật tồn tại. Chỉ cần cung cấp hắn đặc thù, tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch. Còn hắn đặc thù, các ngươi có thể hỏi Thuần Hoài tự người. Bọn hắn gặp qua, Tiền Thương Nhất sau khi nói xong, chờ đợi đối phương hồi phục. Đêm nay có thể gặp mặt sao? Một lát sau, Ngụy Thành Hòa thanh âm truyền đến. Không thể, đã xuất hiện, chúng ta cũng không rõ ràng là cái gì. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất liếc qua cách đó không xa nữ tử áo trắng. Chờ một chút, đổi người khác tán gẫu. Ngụy Thành Hòa đột nhiên nói. Ta là Tần Lạc, Hoắc Tôn, chúng ta có thể đáp ứng người yêu cầu. Nhưng là có điều kiện. Phía trước ta đã nhường Hạ Hồng Trấn đã nói với ngươi. Các ngươi phải tùy thời đều ở vào có thể liên hệ trạng thái. Chấm ngoặc kép, Tần Lạc lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Điểm này làm không được. Ta không phải tại du lịch, mà là tại đào mệnh. Đêm nay sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Tiền Thương Nhất phản bác. Điện thoại đối diện một trận trầm mặc. Tốt, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi. Nếu như các ngươi lại làm ra khác người cử động, sẽ bị trực tiếp bắn chết. Tần Lạc giọng nói rất bình tĩnh. Ta đã biết. Tiền Thương Nhất nhìn một chút bên cạnh Thiên Giang Nguyệt. Điện thoại cúp máy về sau, Tiền Thương Nhất liền đem điện thoại đổi cho Khuất Đông. Bất quá lại bị Khuất Đông cự tuyệt. Các ngươi cầm đi, thứ này ta có rất nhiều. Thời gian còn lại các ngươi định làm như thế nào? Nếu như không có ý tưởng gì, không bằng tùy tiện dạo chơi. Khuất Đông thở dài. Có thể. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Kỳ Thành Tam Bệnh Viện, một tên y tá chính ngăn tại hai tên người bị thương trước. Hai vị nữ sĩ, các ngươi nhất định phải xuất viện sao? Thế nhưng là thương thế của các ngươi căn bản không có tốt. Tùy tiện xuất hiện chẳng những sẽ tăng thêm thương thế, thậm chí khả năng lây nhiễm. Có lẽ liền không chỉ là mặt vấn đề, có lẽ tính mạng của các ngươi cũng sẽ nhận uy hiếp. Nàng ngăn lại hai người chính là Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình. Lúc này, Ngô Đồng trên má phải xuất hiện mấy cái phi thường sâu mặt sẹo. Bên trong thịt đều lộn ra tới. Mà đây là đã xử lý về sau kết quả. Về phần Thập Lý Đình, cái mũi trở xuống một mảnh xích hồng, da cơ hồ đều bị đốt sạch sẽ. Hai người lúc này mặt trừ phi cố ý đi so với. Nếu không căn bản không nhận ra là lúc đầu người. Chúng ta biết, xin đừng nên ngăn chúng ta nữa. Ngô Đồng mở miệng nói. Thanh âm rất suy yếu. Nếu như các ngươi nhất định phải đi, mời trước tiên ký phần này hiệp nghị. Một tên khác y tá vội vã chạy tới. Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình không có chút gì do dự. Hai người đi đến đại sảnh chỗ thời điểm. Trong đại sảnh TV ngay tại cắm truyền bá một cái tin tức. Nếu có người biết, mời gọi phía dưới màn hình quần chúng đường dây nóng. Mặt khác, cũng mời Đỗ Y Huyên cùng Lã Quỳnh chủ động cùng cảnh sát liên hệ. Truy nã, hủy bỏ. Thập Lý Đình lúc nói chuyện, bộ mặt đau vô cùng đau nhức. Xem ra Thương Nhất bọn hắn thành công. Mặt khác, đã ban bố tin tức này. Như vậy liền có thể chứng minh Trương Siêu là giả danh. Có cảnh sát hỗ trợ tìm người. Chúng ta chỉ cần kiên trì một đêm là được rồi. Không, có lẽ nửa cái ban đêm là được. Ngô Đồng tình huống cũng chỉ so với Thập Lý Đình tốt một chút. Ngô Đồng tỷ, ngươi nói bộ phim này hoàn tất về sau, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Là thật à? Thập Lý Đình đụng đụng mặt mình. Nàng không dám nhìn tấm gương. Ngươi đã hỏi 5 lần. Ngô Đồng nhìn xem màn hình TV. Nhớ kỹ dãy số. Ta chỉ là nghĩ lại. Xác nhận một chút. Thập Lý Đình phi thường phí sức. Nếu như ngươi lúc đó nghe lời của ta, sự tình căn bản liền sẽ không biến thành dạng này. Ngô Đồng có chút kích động, bất quá vẫn là khắc chế chính mình. Được rồi, chúng ta đi trước liên hệ cảnh sát. Trung tâm chỉ huy, Thẩm Tinh đi đến Tần Lạc bên người. Đỗ Y Huyên cùng Lã Quỳnh tìm được. Chúng ta đưa ra gặp mặt yêu cầu. Bất quá bị các nàng cự tuyệt. Theo thanh âm để phán đoán. Các nàng tự hồ tình huống thật không tốt. Mặt khác, kiểm tra đến điện thoại là theo Tam Bệnh Viện cái khác buồng điện thoại đánh ra tới. Xem ra các nàng thụ thương. Chúng ta muốn tìm người đâu? Có cái gì manh mối? Tần Lạc hỏi. Còn không có. Chấm ngoặc kép. Thẩm Tinh lắc đầu. Cảnh sát số liệu đều là thông qua Thuần Hoài tự cung cấp. Chỉ bất quá đám bọn hắn, Trương Siêu, ấn tượng khác nhau. Thậm chí xuất hiện rất lớn sai lầm. Chính vì vậy, cảnh sát hướng thị dân công bố số liệu tương đương mơ hồ. Lúc này, Ngụy Thành Hòa đi tới. Tần Cục, Hoắc Tôn bọn hắn vừa rồi gọi điện thoại tới rồi. Nói có một cái phát hiện. Chờ Tần Lạc đem đầu chuyển qua về sau. Ngụy Thần Hợp tiếp tục nói ra. Bọn hắn nói, Trương Siêu hoàn toàn không có lý do dùng giả danh. Có lẽ có một loại khả năng. Hắn sở dĩ dùng giả danh là bởi vì tên thật của hắn khó mà mở miệng nói đúng ra là họ. Cho nên Tần Lạc nghiêng đầu trừng mắt nhìn. Cho nên Trương Siêu khả năng tên đích thật là đơn nhất cái Siêu chữ. Chỉ bất quá hắn họ lại cải biến là một cái khó mà mở miệng họ. Ta đã nhường bộ phận kỹ thuật tiến hành so với, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch. Ngụy Thành Hoa tiếp tục giải thích. Tần Lạc gật đầu, xem như khẳng định Ngụy Thành Hòa cách làm. Bất quá hắn nhưng không có nhiều lời, giống như có tâm sự của mình. Bên kia, Tiền Thương Nhất ba người ngay tại Kỳ Thành Trung chuyển vòng. Thế nào? Khuất Đông nhéo nhéo tay lái. Hắn cái gì cũng không có thấy được, mà chính là không có thấy được, mới càng làm cho hắn khẩn trương. Dù sao, nhìn không thấy nguy hiểm mới là chí mạng nhất. Người nói nữ tử áo trắng bóng lưng, càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Nói trở lại, ngươi hẳn là có thể đi được chưa? Ở tại bên người chúng ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà chúng ta cũng không nhất định có thể cứu được ngươi. Tiền Thương Nhất cũng không có đình chỉ suy nghĩ, thế nhưng là vừa vặn một cái bóng lưng, có thể suy nghĩ cái gì ra tới, coi như lại xác định. Cũng đều là suy đoán. Cảnh sát có cái gì tiến triển? Thiên Giang Nguyệt ngồi ở phía sau tòa. Không có gì tiến triển. Cho ra điều kiện quá mơ hồ. 20 tuổi tuổi tác khoảng cách. 15cm thân cao khoảng cách. Trừ giới tính nam số ít mấy cái có thể xác định tin tức bên ngoài. Cũng chỉ có thể thông qua Trương Siêu một tháng trước hành động tới truy tung. Tỉ như bệnh viện. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Cùng hôm qua so sánh với buổi tối hôm nay đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nữ tử áo trắng xuất hiện đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu như nói ngay từ đầu còn có kinh hãi ảnh hưởng bên ngoài. Như vậy tại hai người tiếp nhận điểm này về sau, có thể nói cùng không khí không khác. Lúc này, Khuất Đông điện thoại di động vang lên. Hiện tại bộ điện thoại di động này chính giữ tại Tiền Thương Nhất trong tay. Quy, cái gì, họ cơ, cơ xương cơ sao? Tiền Thương Nhất nhìn một chút ngoài cửa sổ xe. Mưa to về sau không sai hai bên đường xanh hóa thực vật có vẻ sinh cơ rạt rào. Không, công kê mẫu kê kê. Ngụy Thành Hòa thanh âm theo điện thoại bên kia truyền ra. Chúng ta đã tìm được hắn địa chỉ. Hiện tại chính đi tới. Địa chỉ nói cho chúng ta biết. Tiền Thương Nhất nói. Ngụy Thành Hòa không nói gì. Nghe, Ngụy Thành Hòa, đây là hợp tác, chúng ta không muốn làm qua giới sự tình. Lần sau chết liền không nhất định là bình dân. Tiền Thương Nhất thấp giọng. Tốt a, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.